Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoài nắm tay cô lại, tựa như ngầm hiểu, lại như đang dung túng cho trò nghịch ngợm của trẻ con. Trong suốt những năm bên nhau, anh luôn để cô làm theo ý mình. Muốn hôn là hôn, muốn ôm là ôm. Cô bảo anh dỗ cô ngủ xong thì anh ngủ trên ghế sofa. Anh cắn môi cô thật đau, cuối cùng chỉ đành cười nói, em biết bắt nạt anh đấy. Vì vậy, 5 giây qua rồi lại 5 giây nữa. Đầu ngón tay cô chạm vào đầu ngón tay anh, lòng bàn tay cô tách khỏi mờ u bàn tay anh. Sự ấm áp khiến người ta có cảm giác quyến luyến thoáng qua. Muốn nắm tay anh đến hết cuộc đời không bao giờ buông ra. Bộ phim kết thúc trọn vẹn. Bắt đầu bằng mối tình đầu lúc tuổi 17 và kết thúc bằng lời hẹn gặp lại ở kiếp sau. Trung Ý mở mắt ra, tim đập thình thịch, không dám nhìn Cố Thanh Hoài, thấp giọng chúc ngủ ngon. Sau khi về phòng, cả đêm cô không ngủ. Trước mặt, lúc là nụ cười như hoa của dì, có lúc lại là anh đang đứng trước bia mộ. Nỗi đau vô cùng chân thực, như hàng nghìn mũi tên xuyên vào tim. Dao cùn cắt vào thịt cũng không đủ để diễn tả. Trung Ý cuộn tròn cả người lại, lồ ân ngực đau âm ỉ khiến cô khóc không thành tiếng. Sau ngày đông chí, nhiệt độ gần như xuống âm. Giáng sinh và Tết Tây đang đến gần, đường phố ngõ hẻm vô cùng nhộn nhịp. Ngày nay, đối với người Trung Quốc, Tết Dương lịch được gọi là Nguyên Đán, Duyên Gian. Còn Tết âm lịch được gọi là Xuân Tiết, Chun Chia. Xuân Tiết đánh dấu sự khởi đầu một năm mới tính theo lịch mặt trăng. Người Trung Quốc gọi là Quá Niên. Qua Niên, tức là đón Tết. Cách gọi này khác hẳn với Việt Nam chúng ta nên sau này mình sẽ gọi là Tết Tây. Tết ta cho tiện phân biệt nhé. Khi ở một mình, cô sợ nhất là sự náo nhiệt như vậy. Sợ nhất treo đèn lồng đỏ. Sợ nhất năm mới sắp đến. Bởi vì tất cả những điều này luôn khiến cô nhớ đến người bạn trai đã gọi cô xuống tầng dưới vào đêm giao thừa. Đợi cô kiểm tra giao nhận. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu mong chờ trận tuyết đầu mùa giống như năm 16. 17 tuổi, kết thúc ngày làm việc. Sau khi tắm xong, Trung Ý cuộn tóc dài lại. Mặc một chiếc áo len dày màu trắng mềm mại cùng chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Thoải mái làm ổ trên sofa, tay ôm sữa nóng tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Bên cạnh cô là Quy Lai của Cố Thanh Hoài. Cô và nó ở cùng nhau, trong ngôi nhà sáng đèn chờ anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ quay về. Điện thoại rung lên, Trung Ý nhìn lướt qua, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên. Cha mẹ chen chúc trước camera. Tết Tây năm nay con có về nhà không? Trung Ý nói, dạ, ngay lập tức cha mẹ cô mỉm cười vui mừng. 3 năm rồi con không về nhà ăn Tết Tây. Trung Ý ngoan ngoãn nói, năm nay con về à? Mẹ hỏi, Tiểu Cố thì sao? Nụ cười trên môi Trung Ý cứng đờ. Trái tim như bị một vũ khí sắc bén đâm vào. Cô chợt nhớ tới trước đây Châu Dương đã nói rằng Cố Thanh Hoài gánh hết nhiệm vụ trực ban trong các kỳ nghỉ. Dù là Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Tây hay Tết Ta, ngay cả gia đình đoàn tụ, anh lại chỉ có một mình. Thay vì canh giữ căn nhà trống vắng không có mẹ, có lẽ tốt hơn hết là không về nhà và ở lại đội đột kích chống cây ếch ủng bố. Có thể anh ấy phải trực. Trung Ý khẽ nói, mẹ, trong màn hình là cha mẹ cô, dù không giàu có, dù có nếp nhăn, tóc bạc nhưng vẫn là một tổ ấm có thể che mưa che gió cho cô. Trong những khoảnh khắc không thể kiên trì được nữa, cô nghĩ về họ, luôn khiến cảm thấy có dũng cảm trở lại. Cô rõ ràng đã trưởng thành, nhưng trước mặt cha mẹ, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cố Thanh Hoài thì sao? Cha hy sinh, mẹ bệnh nặng qua đời. Khoảnh khắc mẹ anh rời đi, anh đang gỡ bom. Phút giây gỡ được quả bom là thời gian cuối cùng của cuộc đời mẹ. Đối mặt với thiết bị nổ, anh làm sao chịu đựng được nỗi đau khổ tột cùng như thế? Giây phút nguy hiểm được loại bỏ, mọi vinh quang chỉ là đám mây thoáng qua. Chuyên gia gỡ bom với đầy chiến công hiển hách đã mất mẹ mãi mãi. Mẹ, có chuyện gì thế? Dì Hạ mất rồi, xảy ra khi nào? Chóp mũi Trung Ý lại bắt đầu ửng đỏ. 3 năm trước, con mới biết, trên màn hình, mẹ cô im lặng một lúc lâu. Bà cúi đầu dùng mờ u bàn tay dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ nói, chuyện lớn như vậy sao không nói gì? Mẹ, đôi mắt Trung Ý nóng lên, chúng ta mời Cố Thanh Hoài đến nhà đón năm mới nhé. Được, cha Trung Ý trả lời, cha mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho thằng bé. Mắt mẹ Trung Ý đỏ hoe, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là cha mẹ của tiểu Cố. Trung Ý lại muốn khóc, nhưng sau khi cúp điện thoại, nỗi buồn dần dần được thay thế bằng sự lo lắng thấp thỏm. Làm sao để cô mở lời mời Cố Thanh Hoài đến nhà mình? Liệu Cố Thanh Hoài có đồng ý không? Cô chỉ là bạn gái cũ mà thôi. Quỳ Lai ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô, nghe nữ đạo diễn điềm tĩnh nói chuyện với người ngoài, nhưng lại lẩm bẩm tự nói tự nghe. Cố Thanh Hoài, anh đến nhà em đón năm mới không? Cố Thanh Hoài, anh về quê với em không? Cố Thanh Hoài, ừ, đã diễn thì phải diễn cho tới. Cha mẹ em lại muốn gặp anh. Cố Thanh Hoài, tôi muốn mời anh đến nhà em nghỉ lễ. Quy Lai, Trung Ý nhìn chú chó bên cạnh. Tao nên nói thế nào đây? Anh ấy có đồng ý không? Quy Lai dụi đầu vào lòng bàn tay cô khiến trái tim cô muốn tan chảy. Trung Ý không ngừng vuốt lông cho chó, nhớ đến kỳ nghỉ hè năm kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Hai người ở bên nhau, khi đó, người mình thầm yêu bỗng nhiên trở thành bạn trai. Cô vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không bao giờ gặp lại Cố Thanh Hoài nữa. Nhưng cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn thân thiết hơn cả thời cấp 3. Cô vô cùng xấu hổ. Rất muốn gặp anh, nhưng khi nhìn thấy anh, cô không biết nên nhìn vào đâu hay đặt tay vào chỗ nào. Cô căng thẳng đến mức luống cuống tay chân, gần như không thể nói chuyện một cách tự nhiên. Nhưng khi không thấy được anh, cô lại không khỏi vắt óc tìm lý do để gặp anh. Những khoảng thời gian vô tư nhất đó là mới yêu nhau. Là shoulder cam, là sân bóng rổ sau khi mặt trời lặn. Là bộ đồng phục trắng của chàng trai. Cô ngồi cạnh sân khi Cố Thanh Hoài ghi bàn. Anh luôn là người nhìn cô đầu tiên, giống như một cậu bé đang muốn được khen ngợi. Đồng đội tức giận vì anh không chỉ thắng trận bóng một cách dễ dàng mà còn dẫn theo bạn gái đến phát cơm chó. Thật là không công bằng. Cố Thanh Hoài cười, nụ cười rất đẹp, lười biếng trả lời. Sao, ghen tị à? Ném bóng trong tay. Đó là một quả 3 điểm. Đèn đường cạnh sân bóng không được sáng lắm. Mái tóc đen mềm mại của anh hơi ướt mồ hôi. Lúc anh chạy về phía cô, những ngọn đèn nhỏ dường như lóe lên. Thắng rồi, chàng trai cúi xuống, chống tay lên đầu gối, vừa đủ để nhìn thẳng cô. Sau đó chủ động đưa khuôn mặt tuấn tú tới cho cô. Ý là gì thì không cần phải nói. Khi mới quen nhau, cô có cảm giác khó tin anh là bạn trai của cô. Mỗi lần nghĩ đến anh, cô đều cảm thấy ngại ngùng và vui mừng. Cô đặt tay lên vai Cố Thanh Hoài, nhẹ nhàng hôn lên một bên mặt anh. Cô đỏ mặt đến mức không dám nhìn vào mắt anh. Chúc mừng người chơi số 11 đã trở thành MVP xuất sắc nhất của trận đấu. Cố Thanh Hoài nhìn cô mỉm cười. Lông mi anh mềm mại và dày rậm, khóe miệng mím lại nhưng vẫn cong cong, mang theo vẻ thanh xuân của thiếu niên. Đây mới là giải thưởng lớn nhất ngày hôm nay. Trên đường hẹn hò về nhà, Cố Thanh Hoài hỏi, Trung Ý, ngày mai em đến xem anh chơi bóng không? Cô gật đầu, nheo mắt hỏi, anh thích chơi bóng đến thế à? Cô đếm cho anh nghe. Hôm nay chơi, hôm qua cũng chơi. Hôm kia chúng ta đi biển nên không chơi. Chàng trai đi lùi về phía sau. Gãi gãi lông mày, Nụ cười trong mắt anh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Cô bối rối, sao anh lại cười? Cố Thanh Hoài đứng ở trước mặt cô, cúi người chống hai tay xuống đầu gối nhìn cô. Khi anh cười, đôi mắt và khóe miệng cong lên khiến người ta phải đỏ mặt. Tim đập mạnh, nếu em mạnh dạn hơn. Chàng trai trẻ khẽ mở môi mỏng và nói từng chữ một. Anh sẽ không thích chơi bóng đến vậy. Nhìn gần đôi môi mỏng và rõ nét của anh, Trung Úy hít một hơi thật sâu. Ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ của anh đặt L3N đỉnh tóc của cô. Nhẹ nhàng xoa xoa, đồng tử anh sáng ngời. Lông mi vừa dày vừa dài. Anh đang tìm lý do để gặp em. Hai má Trung Úy nóng bừng. Tim cô đập điên cuồng. Cố Thanh Hoài đứng thẳng lên. Đột nhiên nhéo mặt cô hỏi. Sao em không hẹn anh? Lúc đó cô rất dễ ngại. Mặt đỏ bừng. Em đang đợi anh hẹn em mà. Thiếu niên mỉm cười nói. Vậy ngày mai anh hẹn em. Cô nói vâng. Cố Thanh Hoài. Ngày mốt cũng hẹn. Cô gật đầu. Cố Thanh Hoài. Ngày sau nữa cũng muốn hẹn. Đôi mắt cô biến thành vầng trăng khuyết. Nhìn anh bước lùi về phía sau. Mái tóc đen mềm mại. Bồng bềnh dưới ánh đèn đường. Kết hợp với một chiếc áo thun trắng và quần thể thao màu đen. Tươi sáng đến động lòng người. Anh rõ ràng rất ngầu rất cool. Nhưng sao có thể dễ thương như vậy? Giống như một đứa trẻ con đang xin kẹo. Không biết lấy can đảm từ đâu. Cô tiến lên vài bước. Tim đập rộn ràng. Sau đó, cô nắm cổ áo thun. Kiễng chân hôn lên khóe miệng anh. Cố Thanh Hoài mất cảnh giác. Quên cả chớp mắt. Khi kịp phản ứng, anh đỏ tai. Quay đầu đi và mỉm cười. Khóe miệng và khóe mắt cong lên vô cùng đẹp. Tiếng bấm mật khẩu phát ra từ ổ khóa. Trung Úy định thần lại. Quy Lai vội vàng lao ra cửa. Tư thế tiêu chuẩn giống như khi đang chờ kiểm duyệt trong đội lực lượng cảnh sát vũ trang. Cố Thanh Hoài đẩy cửa vào. Chú chó không chút do dự phóng tới. Sau khi làm nhiệm vụ trở về, trong mắt Cố Thanh Hoài tràn ngập sương mù. Nhìn thấy Quy Lai thì trở nên dịu hơn. Anh cảnh sát trẻ tuổi mặc một chiếc áo khoác đen lạnh lẽo rộng thùng thình. Khi ngồi trên mặt đất, cổ áo che cằm anh đi. Xương mày và sống mũi đều sắc nét. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt phượng với đuôi chếch lên. Đường nét sắc sảo. Nhưng khi anh ngồi xuống chơi với chú chó, dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc đen mềm mại quét qua đỉnh lông mày. Hàng mi rũ xuống dày và rõ ràng. Anh trông không giống Cố Diêm Vương của đội đột kích chống cây ết ủng bố mà chỉ là một thanh niên vẻ sạch sẽ và ngăn nắp. Có sức trẻ không bị năm tháng bào mòn. Anh thuận miệng hỏi cô. Sao em còn chưa ngủ? Tim Trung Úy đập thình thịch trong lồ ân ngực. Em đang đợi anh. Cố Thanh Hoài nhìn cô. Khi anh không nói chuyện không thể phân biệt được giữa vui và giận. Điều này khiến người ta không thể hiểu được. Trái tim đập loạn không ngừng. Cho dù bị từ chối thì có làm sao? Đâu có thiếu miếng thịt nào đâu phải không? Trung Úy đi đến trước mặt anh. Mỗi lần bước đến gần, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Những ngón tay sau lưng cô nhẹ nhàng đan vào nhau. Cô nhẹ nhàng hỏi, Tết Tây này anh có dự định gì không? Cố Thanh Hoài đứng lên. Có một loại cảm giác áp lực. Ánh mắt anh rơi vào trên người cô. Trực ban, Trung Úy mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên. Tim đã nhảy lên cổ họng. Anh trực 3 ngày luôn à, Cố Thanh Hoài. Ngày cuối cùng sẽ nghỉ ngơi. Mặt Trung Úy nóng lên. Không khỏi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi của mình. Nhìn thấy cô ngơ ngác. Cố Thanh Hoài nhếch khóe miệng. Hai tay đút trong túi đứng trước mặt cô. Sao thế? Đạo diễn Trung muốn hẹn với anh à? Người anh cao. Ánh sáng từ nơi cao truyền đến. Toàn thân cô đều ở trong bóng anh. Trung Úy hỏi ngược lại, nếu em hẹn thì anh có đồng ý không? Làm gì có ai như em hả Trung Úy? Cố Thanh Hoài cúi đầu. Nếu anh không đồng ý thì không hẹn nữa à? Gương mặt đẹp trai của anh cảnh sát trẻ gần sát lại gần cô. lông mi dài đến mức tạo thành bóng dưới mắt. Trong giọng nói của anh có phần trêu chọc, cũng có phần nghiêm túc. Thành thạo làm cho người ta không nắm bắt được. Cô không thể không lùi lại khi anh ghé sát mặt cô như thế. Khi hẹn hò, cô thật sự rất được chiều đến hư. Cô hay ngại nên Cố Thanh Hoài nhường nhịn cô trong mọi thứ. Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp đó. Chẳng còn gì để mất, cô phải nói ra bằng được. Vậy anh có đồng ý hay không? Trong mắt Cố Thanh Hoài dần dần có niềm vui, đẹp đến lấp lánh. Vậy em thử hẹn xem sao? Trung Ý đã chuẩn bị lời thoại của mình cả buổi tối. Cuối cùng bây giờ chúng đã được sử dụng. Cô nói ra gần giống như là học thuộc lòng. Cha mẹ em muốn mời anh đến ăn Tết cùng cả nhà. Họ rất hoan nghênh anh. Rất mượt, rất dễ thương. Nói xong, một đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp. Cố Thanh Hoài nhìn cô. Còn em thì sao? Em, Trung Ý lại ngượng. Cố Thanh Hoài cười, bởi vì không muốn làm cô khó xử. Thôi bỏ đi, anh gật đầu đồng ý. Cởi áo khoác đi vào phòng. Ngay sau đó, Trung Ý kéo tay áo anh. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Trung Ý hít một hơi thật sâu. Dường như cô phải lấy rất nhiều dũng khí mới nói ra được một lời. Cô cong mắt và nói với anh một cách trang trọng. Em vô cùng hoan nghênh anh. Suốt ngần ấy năm, anh là người đi về phía cô. Vì vậy, bây giờ cô phải dũng cảm hơn. Trong 3 ngày Tết Tây, chi đội soát không có ngày nghỉ. Cần phải trực ban, Cố Thanh Hoài chỉ nghỉ ngày cuối cùng. Ca trực buổi chiều của ngày thứ hai trong kỳ nghỉ kết thúc. Trần Tùng Bách đến trực. Quần áo huấn luyện của Cố Thanh Hoài đổi thành quần áo thường ngày. Tiếng chuông trường cấp 3 vang lên cách đó không xa. Có cảm giác như được quay lại thời cấp 3. Chiếc Việt Dã chạy trên đường cao tốc. Về đến nhà sau 2 tiếng rưỡi. Trung Ý xuống xe từ ghế phụ. Gặp dì hàng xóm ở tầng dưới. Dì đã nghỉ hưu từ lâu. Bây giờ công việc chính là ở nhà chăm cháu. Công việc phụ là giới thiệu đối tượng xem mắt cho các nam thanh nữ tú độc thân trong khu. Việc này cũng đã rèn luyện cho dì có tuệ nhẫn. Cố Thanh Hoài từ ghế lái xuống, mở cốp xe để lấy đồ. Khi không dùng mặt lạnh huấn luyện, anh trông hiền lành, trắng trẻo, cao ráo. Anh là một người đàn ông đẹp trai và rất quyến rũ. Ánh mắt của dì dán chặt vào anh từ đầu đến cuối. Sau khi Cố Thanh Hoài tới gần, bà ấy che mặt lại, mỉm cười với Trung Ý. Thanh niên này là ai thế? Nhìn như ngôi sao điện ảnh vậy. Trung Ý nhìn Cố Thanh Hoài. Giới thiệu, đây là dì hàng xóm. Cố Thanh Hoài gật đầu chào người lớn. Chào dì à? Dì đã nhìn Trung Ý từ bé đến lớn. Mỉm cười với Cố Thanh Hoài. Cậu thanh niên này đẹp trai quá. Lông mày, mắt và sống mũi đều rất đẹp. Chắc phải cao gần 1m9 nhỉ? Bà ấy kéo Trung Ý lại. Cảm thấy hài lòng. Đẹp trai hơn anh chàng bác sĩ cùng về với cháu đợt trước nhiều. Trung Ý giật mình. Cố Thanh Hoài nhìn cô cười như không cười. Dùng ánh mắt như muốn nói với cô, có muốn cho anh một lời giải thích không? Da đầu cô tê tê trong không khí ngột ngạt. Điều đó thật không thích hợp. Cô cảm thấy chột dạ như ở ngoài ăn chơi đàn đúng bị người nhà bắt tại trận. Dì luôn là người thẳng thắn, có thể nói chọc cười mà không hề có ác ý. Trung Ý sợ dì sẽ nói điều không nên nói nên vội vàng tạm biệt. Dì à, chúng cháu về nhà ăn cơm trước nhé. Dì cười nói, được rồi, đi nhanh đi, cha con đã tất bật chuẩn bị từ tối qua rồi. Đồ ăn nấu tại nhà, đầu đầu cũng có dấu vết của sự công phu khéo léo. Cha uống một chút, cuối cùng lại nhắc tới chuyện mẹ Cố Thanh Hoài. Trung Ý buông đũa xuống, quay đầu nhìn Cố Thanh Hoài bên cạnh, lông mi dài của anh cụp xuống, lặng lẽ lắng nghe người lớn nói chuyện. Ánh mắt họ chạm nhau hơi cong lên như thể đang an ủi một đứa trẻ. Cha của Trung Ý hỏi, chú nghe Trung Ý nói là 3 năm trước. Cố Thanh Hoài đáp, dạ, Ngày đông chí, mẹ của Trung Ý vô cùng buồn bã. Sao cháu không nói cho chúng ta biết? Ít nhất cũng để Trung Ý ở bên cháu. Cố Thanh Hoài cười nói. Cháu có thể xử lý được. Hồi trước mẹ cháu tới nhà chúng ta ngồi một lát. Dì hỏi sao nay gầy như vậy? Bà ấy nói đại ý là mùa hè giảm cân. Qua mùa thu sẽ ổn thôi. Mẹ của Trung Ý nhớ lại thời gian 3 năm trước. Mẹ của Cố Thanh Hoài gầy đến mức tưởng chừng như có thể bị một cơn gió thổi bay đi. Bà đỏ hoe nhìn Trung Ý. Dì Hạ trước khi về có hỏi là tiểu Cố làm con không vui phải không? Lâu rồi không thấy con qua. Cuối cùng còn nói, nếu làm con không vui, là người làm mẹ, bà ấy thực sự rất xin lỗi. Mọi nỗi buồn cứ qua đi rồi quay trở lại, nhấn chìm cả Trung Ý. Cha mẹ không hiểu dì Hạ có ý gì. Nhưng cô thì có lẽ lúc đó dì đã đoán được giữa hai người có vấn đề. Trên thực tế, hai người đã chia tay vào thời điểm đó. Cố Thanh Hoài nhẹ giọng nói. Sau khi mẹ qua đời, cháu chuyển mộ của cha ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ mờ ảo. Trung Ý cứ đến đầu, không dám để người khác nhìn thấy. Chỉ nói, con vào bếp múc bát canh. Cố Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đi về phía phòng bếp. Mờ u bàn tay của Trung Ý rõ ràng dụi vào mắt. Có lẽ cô lại khóc rồi. Nhà của Trung không lớn nhưng rất ấm cúng. Đồ nội thất đều có tông màu vàng ấm áp được trau chuốt theo thời gian. Thậm chí vào mùa đông vẫn có cây xanh trên ban công. Căn phòng dành cho khách duy nhất được cha mẹ dọn sạch sẽ để bà nội của Trung Ý ở. Bà nội ngày càng lớn tuổi. Bây giờ các con thay phiên nhau chăm sóc bà. Cố Thanh Hoài không muốn ở lại qua đêm. Nhưng cha mẹ Trung Ý lại không cho anh rời đi. Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm. Chưa kịp nấu cho cháu. Nếu cháu đi thì cả nhà ăn không hết được. Khó mà để từ chối lòng hiếu khách. Vì vậy anh nói, thế cháu tìm một khách sạn. Sáng mai sẽ đến. Đến nhà rồi thì sao có thể để cháu ra khách sạn ở được. Mẹ của Trung Ý nói với vẻ xin lỗi. Cháu với Trung Ý chịu khó ở chật một chút nhé. Trung Ý cắn quả táo. Đứng đó sững sờ trong giây lát. Vẻ mặt khó hiểu như. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu và tại sao anh lại muốn chen vào với tôi? Mẹ nhìn cô như có ý nói. Đâu phải chưa từng ở chung. Ngại gì mà ngại. Bà nói, không phải lần trước ở khách sạn hai đứa cũng vậy à? Họ đã quen nhau lâu như vậy, cũng không còn là trẻ con nữa nên mẹ ngầm đồng ý. Khuôn mặt của Trung Ý gần như đỏ bừng ngay lập tức. Cô nhìn Cố Thanh Hoài cầu cứu. Cố Thanh Hoài cũng không kịp phòng bị. Ngập ngừng nói, cháu có thể ngủ cùng phòng với chú không? Cha của Trung Ý sửng sốt, nhanh chóng xua tay, chú ngủ ngáy. Chú không thể ở chung phòng với cháu. Mẹ của Trung Ý xách chiếc chăn bông đã phơi nắng đi đến phòng ngủ của Trung Ý. Chú với dì không phải là kiểu cha mẹ có tư tưởng phong kiến bảo thủ đâu. Cha của Trung Ý nói. Thôi, cũng muộn rồi. Chúng ta đi ngủ sớm thôi. Trung Ý đứng yên tại chỗ. Trên tay cầm nửa quả táo. Sắc mặt giống y như quả táo. Cố Thanh Hoài đứng ở trước mặt cô, lúc không nói chuyện trông vô cùng giống lừa đảo, vừa cao vừa gầy, vẻ ngoài rất đẹp trai. Bắt gặp ánh mắt của anh, các bộ phận trong đầu Trung Ý bắt đầu hoạt động. Một lúc lâu, cô mới kìm nén được sự ngại ngùng của mình. Lắp bắp nói, vậy mời anh qua bên này. Vành tai Cố Thanh Hoài cũng đỏ bừng, nhưng nghe cô nói như vậy, anh cười. Dùng ngón tay thon dài xoa xoa sống mũi. Được, sao mọi chuyện lại phát triển như thế này? Khi yêu nhau thì không cho anh vào phòng mình qua đêm. Bây giờ chia tay rồi thì hết lần này đến lần khác ngủ chung phòng. Phòng của Trung Ý có một giường đơn, đủ chỗ cho một người ngủ. Trừ khi hai người vô cùng thân mật, bằng không chắc chắn một người sẽ ngã ra ngoài. Năng lực suy nghĩ của cô luôn rất mạnh. Cô không khỏi băn khoăn, nếu cô và Cố Thanh Hoài ngủ chung giường thì sẽ ra sao? Dừng lại, Trung Ý vỗ nhẹ vào mặt mình, phát ra tiếng rõ ràng để bản thân tỉnh táo. Đúng là thấy đê, xê vọng làm mất hết lý trí. Rõ ràng cô là một người đàng hoàng, nhưng khi cô nghe thấy Cố Thanh Hoài cười, cô ngẩng đầu lên, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên, dáng vẻ đẹp trai sáng chói. Trung Ý, anh cười gì? Cố Thanh Hoài khoanh tay, trông có vẻ thoải mái nhưng lại vô cùng xấu xa. Thế em nói trước đi, em đang nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia? Trung Ý bướng bỉnh, em không nghĩ gì cả. Nhưng sao anh lại nhớ? Cố Thanh Hoài nhìn vào mắt cô, mỗi lần em muốn sàm sỡ anh đều làm như vậy. Trước khi hẹn hò với Cố Thanh Hoài, Trung Ý chưa từng thích ai. Không có cảm giác gì với các nụ hôn và cảnh ôm ấp trong phim ảnh và tiểu thuyết. Từ sau khi ở bên Cố Thanh Hoài, cô phát hiện mình trở nên rất xa lạ. Dù ngại ngùng nhưng khi nhìn thấy anh, cô luôn muốn hôn anh, ôm anh và lại gần anh hơn. Cô cảm thấy điều này không tốt, giống như gái ăn chơi. Vì vậy khi ý nghĩ đó hiện lên, cô nghiêm túc vỗ vào mặt mình, tự nhủ không được lúc nào cũng thèm muốn người ta. Sau đó hành động này vô tình bị Cố Thanh Hoài nhìn thấy. Thiếu niên ngây thơ nói, sao em lại vỗ mặt mình thế? Trung Ý nói với giọng tự kiểm điểm. Khi anh ở bên cạnh, em luôn muốn hôn anh, vậy thì hôn thôi. Chàng trai tiến lại gần ôm cô vào lòng. Mặt mày tươi sáng, ai bảo em phải nhịn đâu. Cho nên hiện tại, Trung Ý từng có tiền án nên không thể phản bác. Anh chịu khó nhé, anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường. Cố Thanh Hoài tỏ vẻ sao cũng được. Trung Ý nóng bừng cả mặt, cực kỳ muốn thò đầu ra ngoài cửa sổ để bình tĩnh lại. Cô trải nhiều lớp chăn bông xuống sàn, hy vọng có thể mềm mại như trên giường. Quay lưng về phía Cố Thanh Hoài hỏi, anh có muốn tắm không? Lời vừa nói ra, tai cô lại đỏ bừng. Nửa đêm, một nam một nữ ở trong cùng một phòng. Mọi thứ vốn đã mập mờ, không phải là chưa bao giờ ở khách sạn. Năm đó anh đang trong kỳ nghỉ đông, biết cô luôn muốn đi về phía Bắc để ngắm tuyết. Khi đặt khách sạn, cô muốn đặt một phòng. Khách sạn vào mùa du lịch rất đắt đỏ. Họ đều là sinh viên nghèo nên cô không muốn anh tốn kém. Lúc ấy Cố Thanh Hoài mỉm cười cũng không phải rất hiền lành mà là hư hỏng. Trên mặt mang theo một chút tán tỉnh. Không sợ à, cô lắc đầu. Chân thành nói, không ở cùng phòng với anh thì em mới sợ. Em từng xem rất nhiều tin nửa đêm có người gõ cửa khách sạn. Phòng tiêu chuẩn, hai giường, tách biệt rõ ràng. Cô bé ngốc nghếch dường như cái gì cũng biết nhưng cũng dường như cũng không biết gì cả. Cố Thanh Hoài không còn cách nào khác. Sau khi nhìn thấy phòng tắm được làm bằng kính mờ lại cau mày. Cô nhặt quần áo lên, nói muốn đi tắm. Anh gật đầu, vẻ mặt có phần không được tự nhiên. Anh đi chạy bộ, lát nữa sẽ quay lại. Cô nắm lấy cổ tay anh. Anh đừng đi được không? Ở một mình em sợ. Cố Thanh Hoài mím môi. Nhìn cửa kính kia đi. Nếu em tắm thì anh có thể nhìn thấy hết. Cô ngây thơ và không sợ hãi nói. Em biết anh không phải người như vậy. Anh cũng không muốn nhìn đâu. Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ cười một tiếng. Vẻ mặt thành thật. Nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô. Sao em biết anh không muốn nhìn? Hà, anh véo mặt cô. Đừng nghĩ tốt về anh thế. Có lẽ anh không chỉ muốn nhìn mà còn muốn làm gì đó. Thế là cô đi tắm xong, gửi tin nhắn báo rồi anh mới quay về. Lúc Cố Thanh Hoài đi vào phòng tắm, cô lén lút nhìn thử. Tấm kính mờ phản chiếu dáng người mảnh khảnh và thẳng tắp của anh, cực kỳ quyến rũ, xua tan đi những ký ức xấu hổ. Trung Ý mở hồ, giúp Cố Thanh Hoài tìm quần áo để thay. Chiếc áo hoodie màu xám được gấp gọn gàng trong góc. Những năm tháng đó, cô muốn vứt đi nhưng không nỡ. Nhìn thấy nó lại đau lòng nên chỉ dám giấu vào nơi sâu nhất. Trung Ý lấy ra cùng với quần thể thao màu xám. đặt ở bên cạnh Cố Thanh Hoài. Tắm xong mặc cái này đi. Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày. Quần áo của em, anh mặc vừa à? Trung Ý nhét quần áo vào trong ngực anh. Mùi thơm sạch sẽ thoang thoảng xộc vào mũi cô. Cô nói, kiểu nam. Cố Thanh Hoài mở quần áo trong tay ra. Quả thực rất rộng và to. Vừa hay Trung Ý đứng ngay cạnh, đem ra so sánh, chiều dài áo gần như chạm đến đầu gối của cô. Cố Thanh Hoài nghĩ đến điều gì? Mặt không biểu cảm hỏi. Cái này là của vị bác sĩ kia hả? Anh ngồi bên giường cô, đôi chân dài dang rộng, hai tay đỡ hai bên, khóe mắt nhướng lên lạnh lùng. Trung Ý bối rối, bác sĩ nào? Cố Thanh Hoài, bác sĩ về nhà cùng em nhưng không đẹp trai bằng anh đó. Anh đặc biệt nhấn mạnh thêm vào bốn chữ, về nhà cùng em. Hôm nay, phản ứng đầu tiên của dì khi nhìn thấy anh là đẹp trai hơn cả bác sĩ đã về cùng cháu lần trước. Trung Ý gục mắt xuống, nhìn thấy Cố Thanh Hoài lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường mỏng, tuấn mỹ mà thờ ơ, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người cô. Đây có phải là ghen? Trung Ý muốn cười, nhưng lại nghiêm túc gật đầu. Đúng, Cố Thanh Hoài ném quần áo sang một bên. Anh không mặc, trên mặt anh không giấu được vẻ chán ghét. Áo vừa nhìn thấy quá rộng, quần thì có vẻ ngắn. Trung Ý nói một cách nghiêm túc. Áo dài 185, quần dài 190, chân dài và phía trên ngắn. Phải vừa in chứ? Cố Thanh Hoài cười lạnh. To rộng như vậy, bác sĩ kia cao 1m5 à? Trung Ý cắn nụ cười ở khóe miệng, nhẹ nhàng thì thầm. Không, anh ấy cao gần 1m9. Cố Thanh Hoài, nhìn quần áo là có thể biết dáng người không đẹp. Trung Ý rất thành thật, dáng người khá đẹp, eo thon, chân dài, vai rộng, cô khẽ lẩm bẩm, cơ bụng đúng chuẩn 8 múi. Cố Thanh Hoài nhướng mày, ánh mắt tà ác, lạnh lùng như đao, anh giống như Diêm Vương trên sân tập. Em nhìn thấy cơ bụng luôn rồi à? Trung Ý cười thầm. Không chỉ nhìn thấy mà còn sờ vào nó. Nhưng lúc này Cố Thanh Hoài không cười. Quá đáng sợ. Cảm giác trang nghiêm thuộc về quân nhân cảnh sát quá mạnh. Cô cảm nhận được những gì các thành viên trong đội SWAT chống cây ết ủng bố cảm thấy. Cô muốn nói từng sơ, nhưng cô không dám, nên đành bỏ cuộc. Cố Thanh Hoài quân lạnh lùng như xương tuyết. Gu thẩm mỹ kém quá, phối màu kiểu gì không biết. Trung Ý hít một hơi thật sâu. Anh nào đó ơi, chỉ một chiếc áo hoodie màu xám thuần có vài chữ thì có phối màu gì chứ? Giọng điệu Cố Thanh Hoài tràn ngập sự châm chọc như thường này. Dáng người này đã như thế, mặt mũi chắc cũng không khá hơn bao nhiêu. Trung Ý nhìn kỹ khuôn mặt quyến rũ của anh, thành thật nói. Khuôn mặt có nét lắm, kiểu thống nhất thẩm mỹ của người Trung Quốc. Gương mặt Cố Thanh Hoài hoàn toàn đông cứng. Anh quay đầu đi, không nhìn cô nữa. Trung Ý cảm thấy nếu không có cô ở đây, anh sẽ không chút do dự ném quần áo vào thùng rác. Đôi mắt cô lướt từ bộ quần áo sang một bên mặt anh. Anh cảnh sát trẻ tuổi có góc nghiêng nổi bật, làn da thật sự rất đẹp. Dưới ánh sáng không có chút tì vết nào, trắng như ngọc. Cô không nói gì, anh ngước lên nhìn cô. Anh trông cực kỳ dữ tợn, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên có vẻ hơi hờn dỗi. Anh bày tỏ ý kiến xong chưa? Trung Ý lại kiên nhẫn hỏi, có mặc quần áo không? Cố Thanh Hoài, không mặc. Cô thực sự để anh mặc quần áo của người đàn ông khác. Cũng may tính tình của anh bây giờ đã khá hơn. Nếu là trước đây, cỏ trên mộ của vị bác sĩ đó chắc chắn sẽ cao hơn Trung Ý. Trung Ý dùng mu bàn tay quệt quệt sống mũi. Nhịn cười, tại sao? Cố Thanh Hoài trả lời cực kỳ vô lại. Da mỏng thịt mềm, dị ứng với quần áo của người khác. Trung Ý thu biểu cảm lại. Vậy thì đi tắm nhanh đi. Cố Thanh Hoài cao lớn, ngồi ở mép giường một đống như vậy, anh thậm chí không thèm nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng nói, anh ngủ không mặc quần áo. Có lẽ nên chụp ảnh lại và gửi cho nhóm đột kích chống cây ết khủng bố. Để họ thấy đội trưởng của họ trẻ con đến mức nào. Hành động như cậu con trai đang nổi cơn thịnh nộ. Cố Thanh Hoài chẳng những không nhìn, ngược lại ném quần áo sang một bên. Lúc này, anh trực tiếp đứng dậy, bỏ quần áo ra xa hơn. Trung Ý nhịn cười suốt buổi, cuối cùng nhịn không được. Giọng nói ngọt ngào mềm mại như bánh nếp. Anh nhìn kỹ xem, đây là quần áo của ai? Cô mỉm cười, đôi mắt sáng và vô cùng động lòng người. Đôi đồng tử sáng hơn cả ánh trăng. Cô cầm lấy chiếc áo nỉ anh đã vứt đi. Mở ra, đặt trước mặt anh. Cố Thanh Hoài cau mày. Anh mím môi mỏng, khó hiểu nhìn Trung Ý. Trung Ý gật đầu. Sau đó nhìn thấy khóe môi Cố Thanh Hoài từ từ cong lên. Hình vòng cung đẹp biết bao. Lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi chia tay là khi anh đến gặp cô trong kỳ nghỉ. Anh để quần áo ở căn nhà nơi cô tạm thuê. Cửa phòng tắm đóng lại. Ngay sau đó tiếng nước vang lên. Đập vào màng nhĩ, Trung Ý vơ ngác ngồi ở mép giường. Hàng mi cong cong mềm mại rũ xuống. Trong mắt hiện lên nụ cười trong trẻo. Trước đây khi chưa hẹn hò, cô đã nghĩ Cố Thanh Hoài là một anh chàng lạnh lùng và đẹp trai. Bất cứ lúc nào, xung quanh anh luôn có một vài bạn nam, từ lớp họ hoặc lớp khác. Như thể anh có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, anh hiếm khi tham gia vào chủ đề của họ. Khi nghe thấy điều gì đó hay ho hoặc hứng thú với cái gì đó, anh khẽ cười. Khóe miệng cong lên thật đẹp. Các bạn nữ trong lớp nói rằng Cố Thanh Hoài hoàn toàn không có hứng thú với con gái. Không thể tưởng tượng được việc anh hẹn hò với một cô gái sẽ như thế nào. Trung Ý tin điều đó vì cô cũng không thể tưởng tượng được. Sau này quen nhau, cô mới phát hiện, lạnh lùng cái gì, hot boy cái gì, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của anh mà thôi. Khi ở trước mặt cô, anh hệt như là giấm thành tinh, hay gọi tắt là giấm tinh. Cô nhớ không lâu sau khi họ quen nhau, khi cô đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, anh đến đón cô sau giờ làm. Chàng trai đứng dưới ánh đèn đường mặc một chiếc áo nỉ màu xanh đậm và quần jean sáng màu. Cổ áo nỉ lộ ra viền áo thun trắng trông sạch sẽ và phóng khoáng. Đúng kiểu mà các cô gái muốn theo đuổi nhất. Sau khi tan làm, cô tạm biệt các đồng nghiệp. Có bạn nam hỏi cô có cần đưa cô về nhà không? Vừa hay tiện đường, Trung Ý mỉm cười nhìn về phía Cố Thanh Hoài. Có người tới đón rồi. Bạn nam nhìn theo ánh mắt của cô và hỏi. Đó là ai? Trung Ý vợt nhận ra rằng không phải chàng trai nào cũng có lông mi dài và đẹp trai như bạn trai cô. Tìm được kho báu. Trung Ý vui vẻ cong mắt. Cô và Cố Thanh Hoài mới ở cùng nhau không lâu nên vẫn còn ngượng ngùng. Cô cười nói, bạn của tôi. Trung Ý đi bên cạnh Cố Thanh Hoài. Cô để ý thấy tâm trạng của anh chàng đẹp trai hôm nay có vẻ trầm. MU bàn tay của họ vô tình chạm vào nhau nhiều lần nhưng anh lại không hề có ý định nắm tay cô. Cô ngẩng mặt lên, đôi môi mỏng của chàng trai mím lại thành một đường. Trung Ý đứng yên, Cố Thanh Hoài cũng dừng lại. Sao vậy? Trung Ý lấy hết dũng khí. Cô đưa tay ra, nhỏ giọng nói, nắm tay. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, hỏi, anh chỉ là bạn thôi. Trung Ý chớp mắt, ngờ ngợ hỏi, anh ghen à? Cô không muốn chia sẻ chuyện riêng tư của mình với những đồng nghiệp bình thường. Quan trọng hơn là cô rất xấu hổ vì mới quen anh một thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên, lời giải thích còn chưa kịp nói ra. Bàn tay Cố Thanh Hoài ở bên cạnh đã buông lỏng nắm lấy tay cô. Hỏi, em và người bạn khác có như vậy không? Tay Cố Thanh Hoài trượt xuống cổ tay cô. Lòng bàn tay chạm vào nhau. Những ngón tay của chàng trai trẻ thon và thẳng. Những khớp xương rõ ràng. So sánh như vậy khiến bàn tay của cô trông thật nhỏ bé. Anh di chuyển chậm rãi. Cố ý để cô nhìn rõ, ngón tay anh thon dài chen vào giữa các ngón tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau, da thịt sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể trực tiếp xuyên qua giống như có dòng điện. Tay Trung Ý nóng lên, hai má trở nên đỏ như quả cà chua. Thấy cô không nói gì, Cố Thanh Hoài hơi siết chặt tay cô. Cô không kịp phòng bị, cả người bị kéo vào trong ngực anh. Có thế này nên nữa không? Được anh ôm nhẹ nhàng, mùi hương trong lành sảng khoái của anh phả vào chóp mũi cô. Trung Ý không nói nên lời, lắp bắp, không, không, nhưng Cố Thanh Hoài còn chưa nói xong. Anh nghiêng đầu lại gần, mím môi mỏng, lời nói biến mất khỏi đôi môi đang chạm vào cô khiến chúng trở nên khàn khàn không rõ ràng. Như thế này, trong đầu chợt nhớ ra từ, dỗ, sự ngượng ngùng và mong muốn giải thích đều biến thành mây khói. Trước mắt cô là hàng mi đen nháy của anh. Dài đến nỗi dường như có thể chạm vào lông mi của cô nếu anh đến gần hơn. Sống mũi anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, môi anh hơi hé ra. Anh môi cô vào trong miệng, đầu tim ngứa ngáy khiến cô khó thở. Những ngón tay cô siết chặt gấu áo nỉ của anh, để lại những nếp nhăn mà không cần dùng sức. Mãi đến khi cô ngượng ngùng gần chết, anh mới buông ra. Hít thở cùng mùi bạc hà sảng khoái của một chàng trai trẻ. Môi cô tê dại, lông mi như có sức nặng. Cô bước tới một bước, muốn anh ôm cô. Trước đây luôn là như vậy. Anh sẽ bắt cô vùi mặt vào cổ anh để bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Anh sẽ dỗ dành xoa đầu cô như một đứa trẻ. Nhưng lần này Cố Thanh Hoài xấu tính, không có ý định ôm cô. Trung Ý đành phải tranh thủ bình tĩnh lại để mặt bớt đỏ. Dưới đôi lông mày đen như kiếm của chàng trai, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, trầm giọng dỗ dành, anh là ai? Trung Ý nhịn không được nữa, nhẹ giọng nói, anh là bạn trai của em. Cố Thanh Hoài thành công, lông mày kiêu ngạo chói mắt, thể hiện khí chất của một thiếu niên. Cuối cùng anh không khỏi bật cười. Dịu dàng nhìn cô, dang rộng vòng tay, lại đây, để anh ôm em, cách chương.